Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nàng ở trước mặt mọi người thật là xấu xí. Đúng là đáng ghét, đều là tại ngươi. Người ta không muốn để ý đến ngươi nữa. Nàng không nhịn được oán trách, dẫm chân một cái, thân thể uốn éo một cái, bất kể những ánh mắt ở phía sau, vừa xấu hổ vừa giận mà hướng vào phòng. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nàng, Lệ Hướng Phong cuối cùng cũng nhịn không được mà cười to ra tiếng. Lệ Hướng Phong được thủ hạ thông báo, xác định Đồng Tiến Thần mang theo nhóm quan binh lớn tấn công về hướng núi Yên Mã, thì lập tức theo Cao Thiên Hải ước định động thân lên đường. Nhiệm vụ của hắn vô cùng quan trọng, không chỉ liên quan đến việc hắn có thể báo thù cho cha hay không, mà trên thực tế hắn cũng muốn Đồng Tiến Thần bị xử phạt, lấy lại đạo lý. Lúc đi, hắn không đặc biệt hướng tới Đồng Ngưng Song nói lời từ biệt, chỉ nói cho Hồ Từ một tiếng, không kinh động bất luận kẻ nào liền rời đi. Mà Đồng Ngưng Song được Hồ Từ nói cho mới biết được hắn đã đi ra cửa. Nghe được tin tức hắn rời đi, nàng có nén vẻ mặt đau buồn. Hơn nữa cảm giác mình rất là vô dụng. Hắn mới rời đi có một ngày, nàng liền cảm thấy sống không bằng một năm, trong lòng rất là đau khổ. Buổi trưa, Đồng Ngưng Song người biếng ngồi ở đại sảnh ngần người. Hồ Từ đột nhiên chạy tới trước mặt của nàng. Đồng cô nương à, đại ca ra cửa đã có phân phó ta, muốn ta tùy cơ ứng biến, bảo nàng và Ngân Xảo cô nương không được chạy loạn. Mặc dù người trong dân trại ở trong huyện không nhiều lắm, nhưng lúc cần đi, Lệ Hướng Phong vẫn dẫn dò Hồ Tử phải chú ý tình huống ở bên ngoài. Một khi có gió thổi cỏ lay, cảm giác có cái gì không đúng thì nhất định phải vội vàng thông báo cho mọi người. Một mình ngươi đi ra ngoài an toàn sao, Hồ Tử? Đồng Ngưng Xong lo lắng cho Hồ Tử. Ngươi yên tâm đi Đồng cô nương, ta đi trên đường, không ai có thể nhận ra cả. Hồ Tử nhai răng cười một tiếng, tuyệt không lo lắng mình sẽ bị quan binh đuổi bắt. Hắn không đem bọn quan binh đặt ở trong mắt, bởi vì Lệ Hướng Phong sớm nhìn ra mọi người trốn ở mũi Yên Mã đều là dân thường, tuyệt đối không vi phạm pháp luật. Vậy nên mỗi lần tấn công Đồng Tiến Thần, trừ Lệnh Hướng Phong ra, những người còn lại ai cũng dùng khăn che đầu, chỉ để lộ ra một đôi mắt để phân biệt ánh sáng. Chứng minh tốt nhất chính là khi quan phủ truy nã chỉ có bức họa của Lệ Hướng Phong. Mà Lệ Hướng Phong làm như vậy là có mục đích, chính là hy vọng tương lai những người này trở lại phố phường, quan phủ không để ý bất cứ một đại án nào cả. Có thật là thế không? Đồng Ngưng Xong không an tâm gọi tỷ nữ. Ngành Xảo à, người đi cùng với Hồ Tử đi. Từ nhỏ, Ngành Xảo theo nàng coi như cũng có một chút thông minh. Nếu có chuyện cần ứng phó, thì nàng ta sẽ giúp được. Ngành Xảo rất thích nghe theo lời của tiểu thư. Dạ vâng được ạ. Mặc dù chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, nhưng đối với Hồ Tử, nàng có ấn tượng tốt vô cùng, rất là thích người đàng hoàng như hắn. Hồ Tử cũng như vậy, nếu cùng nàng nói chuyện thì nói chẳng bao giờ hết cả. Vậy thì Đông cô nương à, chúng ta ra cửa đi. Để đoạn bọn họ đi ra tới cửa thì Đông Ngưng Xong lại khôi phục lại bộ dáng ngây ngốc. Nàng thật là hận mình tại sao lại là nữ tử. Nếu như nàng không phải là nữ tử, lúc này nàng có thể theo Lệ Hướng Phong mà chạy loạn khắp nơi, không cần phải buồn bực. Nhưng nàng lại nghĩ đến nếu như mình là nam nhi thì không phải không thể cùng với Hướng Phong ở chung một chỗ hay sao? Bộ dáng như vậy, nàng còn muốn làm nam nhân sao? Đồng Ngưng Xong, người đúng là không biết thẹn mà, lại muốn cùng với một người đàn ông ở chung một chỗ. Nàng xấu hổ rũ đôi mắt xuống, hai gò má đỏ ửng. Nàng cũng không biết vì sao mọi chuyện lại phát triển thành ra như vậy. Không chỉ có sự trong sạch của thân thể, giống như ngay cả trái tim cũng thầm cho phép. Thì ra, mình đã thích người đàn ông này rồi. Như thế nào mới mấy ngày ngắn ngủi liền yêu thích hắn, đến bây giờ nàng vẫn không thể nào tin được. Nhưng đây lại là thật, không nhìn thấy hắn thì đầu không tự chủ được hiện lên bóng dáng của hắn. Nếu như người trước mắt của nàng lại rất để ý ánh mắt của hắn, có hay không rơi vào trên người của nàng. Tóm lại, nàng muốn độc chiếm hắn, muốn cùng hắn sớm chiều chung động, một cuộc sống không cần phải tách ra. Hướng Phong à, ta rất là nhớ ngươi, ngươi có biết ta đang suy nghĩ đến ngươi không hả? Đồng Ngưng Xong vì Lệ Hướng Phong không có ở đây mà cảm thấy buồn bã, mất mát. Đột nhiên có một đôi giày theo bước đến ngăn tở trước tầm mắt của nàng. Nàng không ngờ có người giữ yên lặng mà đi vào, chợt ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Hương Ngọc đang nhìn nàng chằm chằm. Hương Ngọc cô nương, người có chuyện gì sao? Đồng Ngưng Xong ngẩn người mới hỏi. Ta có lời muốn nói với ngươi. Không chỉ Hương Ngọc thần sắc âm trầm, mà cái cả Thâm Anh cũng mang theo sự lạnh lẽo. Đồng Ngưng Xong đối với cô gái này cũng không có ấn tượng gì nhiều, bất quá vẫn nên có lễ phép. Vậy xin hỏi có chuyện gì? Từ sau khi Lệ Hướng Phong rời đi, Hương Ngọc đối với người nào cũng xa cách, ngay cả một bữa ăn 3-4 bữa cơm đều phần thúc giục. Hôm nay Hương Ngọc chủ động tìm tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net